Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1657. Em đang hẹn anh ngâm bồn à? Quan Triều Viễn cười tinh nghịch chớp mắt với Tô Lam. Ai hẹn anh? Tô Lam vỗ đầu Quan Triều Viễn, đứng dậy lên lầu. Cô lên lầu đun nước rồi pha nước tắm cho Quan Triều Viễn, thử độ ấm, đúng lúc Quan Triều Viễn cũng lên rồi. Có muốn tắm chung không? Quan Triều Viễn nắm tay Tô Lam chuẩn bị vào phòng tắm. Thôi đừng, em không muốn ngâm bồn chung với anh đâu, bộ em không biết anh đang nghĩ gì à, vậy sao em còn từ chối anh? Vì em không muốn làm trong bồn tắm, cấn muốn chết. Em đợi anh trên giường. Tô Lam nhón chân ghé sát vào tai Quan Triều Viễn. Vậy bây giờ làm liền đi. Nói rồi Quan Triều Viễn chuẩn bị cởi quần áo. Thôi đi, anh ngâm bồn của anh đi. Nhanh đi nhanh đi. Tô Lam đẩy Quan Triều Viễn vào phòng tắm. Em gái tắm rửa sẽ phục vụ anh 24/24. Quan Triều Viễn vào bồn tắm ấm áp và thoải mái cực kỳ. Em gái tắm rửa có phục vụ đặc biệt nào không? Có chứ, nhưng phải chờ anh Quan tắm xong mới được. Tô Lam ra khỏi phòng tắm, hai vợ chồng còn nói mờ ám. Điện thoại Quan Triều Viễn reo, Tô Lam bước sang. Đó là một tin nhắn SMS. Tôi là Lê Thấm Thấm, sao anh chưa chịu add WeChat của tôi đã gửi lời mời kết bạn mấy lần rồi đấy. Anh không dám đồng ý à, Lê Thấm Thấm. Tô Lam tìm tòi cái tên này thật kỹ, cảm thấy hơi quen tai nhưng lại không nhớ rốt cuộc đã từng nghe ở đâu. Tô Lam mở điện thoại Quan Triều Viễn lên, đúng là WeChat Quan Triều Viễn có thông báo xin kết bạn. Ảnh đại diện là hình của Lê Thấm Thấm, xinh đẹp cực kỳ, hơn nữa từ bức ảnh có thể nhận ra, đây là một cô gái rất trẻ. Nghe giọng điệu của cô ta, hình như hai người quen nhau, ít nhất hẳn là đã từng gặp nhau rồi. Lâu rồi không có người lạ xuất hiện trong cuộc sống của họ nên dường như Tô Lam đã quên rằng, chồng cô là một người đàn ông đáng ngưỡng mộ, đẹp trai nhiều tiền, khí chất phong độ. Tô Lam không quan tâm đến WeChat này, cũng không quan tâm tin nhắn, cô cất điện thoại của Quan Triều Viễn. Em gái tắm rửa, hôm nay anh muốn thấy em mặc bộ đồ ngủ màu đỏ đó, bộ đó mặc như không mặc vậy. Quan Triều Viễn ở trong phòng tắm nói. Biết rồi, Tô Lam đi tìm quần áo trong tủ quần áo. Tối nay họ vẫn làm chuyện nên làm, thân mật thắm thiết, rất hưởng thụ. Sau khi làm xong, Quan Triều Viễn lên giường mới lấy điện thoại sang. Tô Lam quan sát Quan Triều Viễn thật kỹ, dường như Quan Triều Viễn không quan tâm đến tin nhắn chưa đọc và lời mời kết bạn trên WeChat. Chồng ơi, có phải em không còn đẹp như trước nữa rồi không? Cách chương.